Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564. Thứ cực mạnh thiên kiếp, cửu trùng thiên kiếp, hẳn là sáu đạo. Tiểu Bạch nhìn trời không trung kiếp vân nhan sắc biến hóa. Nói, nhưng là ngữ khí của hắn lý lại là tràn đầy không dám chắc. Tiếp dẫn chỉ là do người sở khống chế, vừa coi như là không có diệt một thêm vào. Bọn họ hôm nay kiếp qua cũng nhất định không phải là như thế đơn giản. Dù sao thân phận của bọn họ đã bại lộ, bên trên cũng đã phái người đến phía dưới đánh giết bọn hắn. Nếu không phải nghiệt thế tiên cảnh xuất hiện, nếu không phải diệt một bọn họ có tham niệm, mà bọn họ lại đang nghiệt thế tiên cảnh trung thành công tiến giai đến thần cấp. Bọn hắn bây giờ cũng nhất định sẽ là chết thi một khối. Mà thiên kiếp, có ba loại. Một loại là tam trọng thiên kiếp, một loại là lục trọng thiên kiếp, mà cuối cùng một loại là cửu trùng thiên kiếp. Dựa theo hiện tại kiếp vân tình huống đến xem, hẳn là lục trọng thiên kiếp. Thế nhưng ai cũng không ngờ được, hôm nay kiếp có thể hay không biến đến cửu nặng. Mặc dù cửu trùng thiên kiếp đến, là phải có nghịch thiên chủng tộc xuất hiện, mới có thể đến, hơn nữa cửu trùng thiên kiếp đến lời. Vị diện này chắc chắn gặp phải trăm năm linh lực không đương. Đối với cái khác người tu chân mà nói, là nặng nguy hại lớn. Thế nhưng, cũng khó bảo bên trên người không sẽ vì bản thân tư dục. Không đoái những người khác, mà một mình đánh xuống cửu trùng thiên kiếp. Sáu đạo a, vậy còn có hai đạo sao? Chu Bảo Bảo nhìn chằm chằm bầu trời. Mặc dù phía trước vài đạo uy lực đều là không lớn. Thế nhưng hắn lại cảm giác được một loại kiềm chế. Không biết vì sao, tim của hắn bắt đầu có chút thấp thỏm. Tự nhiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí khởi đến. Chỉ trong nháy mắt, đệ ngũ nói thiên lôi hạ xuống. Chu Bảo Bảo lại lần nữa không phế thổi bụi ngăn trở. Mà lúc này, trên đỉnh đầu mây đen phảng phất là đọng lại ở như nhau. Chỉ thấy lôi điện cuồn cuộn, lại thật lâu không có rơi xuống thiên lôi xu thế. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, cầu nguyện thứ sáu nói thiên lôi nhanh lên một chút hạ xuống. Chỉ cần thừa dịp này kiếp vân nhan sắc không có thay đổi trước. Thiên lôi rơi xuống lời, vậy hắn có thể thở phào một cái, nhưng sự tình phát triển thường thường là xu hướng hoại bên kia. Kiếp vân rốt cục lại lần nữa cuồn cuộn khởi đến, cửu trùng thiên kiếp, tốt, ha ha ha. Chu Thuần, lần này gặp các ngươi thế nào ứng đối? Diệt vừa nhìn kia kiếp vân nhan sắc do hồng biến tử. Đại cười ra tiếng, sau đó rất nhanh ly khai thiên lôi phạm vi công kích. Quả nhiên là như vậy a. Tiểu Bạch sắc mặt có chút tái nhợt. Không ngừng thấp nam nói. Tiểu Bạch, cửu trùng thiên kiếp, uy lực sẽ thế nào? Chu Thuần thanh âm có chút thấp nam trầm thấp. Sau đó trong mắt tràn đầy sát ý liếc hướng về phía Diệt Một. Lại đổi lấy đối phương một diễu cợt biểu tình, so với lần trước đâm xuyên qua Bảo Bảo lĩnh vực thiên lôi. Còn mạnh hơn, Tiểu Bạch thanh âm hơi khô chát, hắn đã không biết nên như thế nào để hình dung hiện tại tâm tình. Mami, làm sao bây giờ? Chu Bảo Bảo thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ lần trước kia đạo năng lượng. Đơn giản liền phá vỡ hắn lĩnh vực. Chu Thuần song quyền nắm chặt, cùng bên cạnh quân ngự hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Bảo Bảo, thu hồi lĩnh vực, Chu Thuần trực tiếp nói. Mặc dù Bảo Bảo hiện tại cấp bậc cũng là xưa đâu bằng nay. Thế nhưng nàng không thể mạo hiểm như vậy. Bị sinh sôi phá vỡ lĩnh vực, sẽ thụ nhiều nghiêm trọng thương. Nàng hiểu, hiện tại cũng không cần thiết hối hận, cũng không cần thiết oán trời trách đất. Báo thù việc này cũng muốn ngày sau hãy nói. Lúc này, trọng yếu nhất là muốn ứng đối nguy cơ trước mắt. Nàng cùng quân ngự hàn không hẹn mà cùng đi phía trước mại mấy bước. Chu Thuần, quân ngự hàn, hai người các ngươi trước không nên gấp gáp. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân. Trầm giọng nói, hết chương.